Sắc xuân nhập rượu, chương 4, góc truyện audio.com. Lạc Tầm Phong đứng ở một bên, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, hắn đang đánh bạc Thẩm Trì Ngọc tin tưởng toàn bộ mọi chuyện đều chỉ liên quan với Yến Cửu Phi, mà một khi Yến Cửu Phi căn bản hữu tâm vô lực vậy toàn bộ đều là một giấc mộng cũng không phải là không có khả năng. Thập Ngũ còn nhỏ, ngày ấy lúc tìm được Thẩm Trì Ngọc chỉ lo khóc là mình bế Trì Ngọc trở về, lại lo mình đổi quần áo cho y, không có người khác biết. Mà Trì Ngọc cái biết cái không đối với hoan ái giữa nam tử, nốt đỏ trên người cũng có thể nói là tác dụng của thuốc. Có lẽ y vẫn sẽ có chút hoài nghi, nhưng ít nhất hoang đường đêm hôm đó đã có một loại khả năng khác, vậy liền đủ rồi. Một người đơn thuần cao ngạo như Trì Ngọc sao có thể chịu được khuất nhục nằm dưới thân của một người khác, bất luận người nọ là Yến Cửu Phi, hay là Lạc Tầm Phong hắn. Có lẽ khi biết là hắn, càng phải lửa giận đốt tâm. Bạn tốt chi kỳ 3 năm, rồi lại tồn tại loại tâm tư xấu xa như vậy với y sẽ tức giận chừng nào. Nu hua sao xin nộ hỏa thiêu tâm, lửa giận thiêu đốt trong lòng, hình dung lòng mang phẫn nộ cực đại, như vậy thì tốt rồi, đều trở thành một giấc mộng dài. Nhưng Thẩm Trì Ngọc vẫn đang hỏi, thuốc ở đâu ra? Yến Cửu Phi, sư phụ cho ta. Thẩm Trì Ngọc, ông ta ở chỗ nào? Yến Cửu Phi, qua đời. Thẩm Trì Ngọc lại hừ lạnh một tiếng, người tới, lôi gã ra ngoài cho chó ăn. Yến Cửu Phi cuống quýt dập đầu xin tha, hiểu lầm a, ta thật sự không làm gì. Thẩm trang chủ tha mạng a, Trì Ngọc. Lạc Tầm Phong nơm nớp lo sợ, nếu chuyện còn điểm đáng ngờ, không bằng cha rõ rồi lại nói. Thẩm Trì Ngọc dừng một chút hỏi, ngươi tin lời gã? Lạc Tầm Phong, không tin lắm, nhưng gã quả thật, bất lực. Thẩm Trì Ngọc trầm mặc một hồi, cuối cùng cho người nhốt Yến Cửu Phi vào đại lao. Lạc Tầm Phong thở phào nhẹ nhõm, trái tim còn chưa buông xuống, chợt nghe Thẩm Trì Ngọc lại hỏi. Có phải ngươi đi qua Y Trúc lâu hay không? Tim Lạc Tầm Phong thịch một cái, này không phải là tiểu quan quán ở thành Tây sao? Hắn vội giải thích, ta là đi tra án. Sau đó, hắn chỉ nghe Thẩm Trì Ngọc nói, ta muốn đi, Lạc Tầm Phong. Lạc Tầm Phong không nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ dẫn Thẩm Trì Ngọc tới Y Trúc lâu, còn chọn một tiểu quan mi thanh mục tú. Mây Trinh mờ u siêu mày thanh mắt đẹp ý nói, mặt mày đẹp đẽ, sáng sủa thông minh. Là Thẩm Trì Ngọc chọn, còn nói phải mới vừa tiếp khách đêm qua. Sau khi tiểu quan đi vào còn chưa kịp mở miệng cười, liền nghe Thẩm Trì Ngọc cởi quần áo, Lạc Tầm Phong, tiểu quan thấy trong phòng có hai nam nhân, lòng cảm thán một tiếng, thật là đẹp. Y dịu dàng ngoan ngoãn cởi áo, vừa muốn cởi quần, bị Thẩm Trì Ngọc ngăn lại. Được rồi, sắc mặt y hồng hồng, không cần cởi nữa, đứng đó. Y nâng mắt nhìn trước ngực sau lưng tiểu quan kia, phía trên xanh tím đan xen, một chỗ lại một chỗ, có chút dọa người. Ngươi, Thẩm Trì Ngọc ngừng một chút hỏi. Có phải, tiếp khách xong, trên người đều sẽ như vậy không? Tiểu quan gật gật đầu. Không giống, Thẩm Trì Ngọc nghĩ, trên người ta, là đỏ, y không biết khách đến Y Trúc lâu, chỉ là dùng tiền tiêu khiển, phần lớn thô bạo, mà Lạc Tầm Phong sợ y đau, cắn cũng không bỏ được cắn một cái. Y lại nghĩ, nói với tiểu quan kia, ngươi lại đây, tiểu quan ngoan ngoãn đi tới. Thẩm Trì Ngọc, sờ ta, dừng một chút lại nói, mặt, Lạc Tầm Phong, sờ cái gì mà sờ, ngươi biết mình đang nói gì không, cách chương.